Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1 chương 54, đại lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Banit chứng kiến Heisenberg rời đi, hắn lại đã đi tới, thân thiết ôm Gop, thần bí cười nói, đi theo anh có món quà tặng cho im. Gop bất đắc dĩ cười khổ, đi vào trong góc. Banit cầm lấy một tập văn kiện từ trong tay trợ lý rồi đưa cho Gop. Gop cẩn thận nhìn vào, trong này là một giấy tờ của một khu đất và một ngôi biệt thự. Ở phía đông câu lạc bộ Miwa, anh mới mua một mảnh đất tính toán phát triển nơi này thành một khu dân cư tặng cho em một phần. Gop nhíu mày nhìn chằm chằm Banit, hỏi ngược lại, vì sao lại tặng cho em? Banit đưa lại tập văn kiện cho trợ lý, ôm lấy Gop cười ha hà. Không vì cái gì cả, đây là em nên được, kỳ thật công ty của anh có 51. Là cổ phần của anh, 30. Là của em, 19. Là của Andrew, em đừng nói, chúng ta là người một nhà. Anh đang ở trong một khu biệt thự cao cấp cũng không thể để cho em bùn xỉn như thế, bây giờ em đã có công việc không thiếu những chuyện xã giao, nếu như có bạn bè đến chơi thì có thể dẫn về nhà riêng. Gop biểu môi nói, mấy năm qua em toàn ở bên ngoài, cũng không biết công chuyện của công ty anh, cái gì mà em nên được. Banit hí mắt cười nói, ha ha, năm đó em nói việc tiếp sóng nha sẽ kiếm được nhiều tiền nhất là Sky TV nên anh đã đầu tư vào công ty Murdoch. Ha ha, hiện nay mấy người Mỹ kia muốn mua lại cổ phần từ anh, có người điên mới bán lại. Được rồi, em sẽ nhận phần lễ vật này. Gop cũng không già mồm cãi láo, Banit nghe vậy tươi cười rạng rỡ, nhíu mày nói. Anh không quấy rầy em nữa, bên kia có cô em xinh đẹp đang nhìn chằm chằm em kìa, ha ha, trong ba anh em chúng ta thì em là kẻ vô sỉ nhất. Anh em ở uốn ghen tị thế nào cũng được, trong ba người thì em là người đẹp trai nhất. Ha ha, vậy em đi hưởng thụ diễm phúc của mình đi. Banit cười lớn tránh ra, Gop bưng sâm panh đứng tại chỗ cười thầm không thôi, Melanie ở đằng xa đi tới, lè lưỡi một cái, nói. Không phải anh là một huấn luyện viên bóng đá sao? Cái này mà cô cũng hoài nghi sao? Gop giờ khóc giờ cười, hích được rồi, rất hân hạnh được biết anh, xem ra Melanie sắp rời khỏi rồi. Gop bắt tay với nàng, cười nói. Tôi cũng vậy, hẹn gặp lại. Melanie cười hì hì xoay người rời đi, mới vừa trở lại mấy người bạn của mình thì đã bị bọn họ chọc lấy. Gop mỉm cười nhìn bọn họ rời đi, trước kia ra cửa, Melanie ngoái đầu nhìn lại xấu hổ cười cười. Bởi các đội tuyển quốc gia thi đấu cho nên Gop cho đội bóng nghỉ ngơi 2 ngày, còn Gop thì đi dạo loanh quanh trên phố. Cầm trong tay một ly nước trái cây, ánh mắt của Gop nhìn các cửa hàng trên đường, Gop muốn tìm một chiếc điện thoại di động. Đi vào một cửa hàng, ngoài ý muốn chứng kiến một đôi bóng dáng quen thuộc. Hai người kia đang nói chuyện với nhân viên cửa hàng, trong tay cầm một chiếc điện thoại di động. Thật đúng dịp, Gop đi tới bên cạnh các nàng, mỉm cười chào hỏi. Ánh mắt của hai người đồng loạt nhìn về phía Gop, Victoria cao thấp đánh giá Gop trong mắt tràn ngập tò mò, mà Melanie thì lộ ra kinh hỉ, thấy cách ăn mặc của Gop thì mỉm cười hỏi. Gop, có phải là anh đi nhầm chỗ rồi không? Chẳng lẽ không đi sân huấn luyện sao, huấn luyện viên tiên sinh? Gop nhún nhún vai không có vấn đề nói. Hôm nay tôi nghỉ, đi dạo phố để thả lỏng. Hì hì, anh cũng tới mua điện thoại di động sao? Ừ, Gop cúi đầu nhìn những chiếc điện thoại được trưng bày rồi chỉ một chiếc điện thoại màu đen, nói với nhân viên bán hàng. Cái này, thử đi, nếu ok thì gói lại cho tôi. Gop nói xong móc ví ra trả tiền rồi bâu ơ cho nhân viên phục vụ 10 bảng. Gop nói thêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, hai chiếc điện thoại của các nàng cứ tính cho tôi luôn đi. Melanie kinh hô, như vậy sao được, Gop quay đầu nhìn thấy Melanie 3S rồi gật đầu nói. Ừ, vậy được rồi, hai cô tự trả tiền đi. Melanie lại há to miệng, hỏi ngược lại. Tại sao anh lại không kiên trì thêm chút nữa? Có lẽ tôi sẽ đáp ứng a, Gop nháy nháy mắt nói. Tôi cần phải kiên trì mấy lần? Một lần, Victoria lên tiếng, Gop giải vờ tỏ ra khó xử. Vậy được rồi, tôi sẽ kiên trì thêm một lần nữa. Hai vị tiểu thư tặng cho hai cô hai chiếc điện thoại này cũng không có gì là to tát, các cô đừng để trong lòng, chỉ là bạn bè mà thôi, bằng không tương lai các cô tặng cho tôi một chiếc Ferrari tôi tuyệt đối sẽ trực tiếp nhận lấy. Melanie cùng Victoria nghe vậy buồn cười, hào phóng nhận quà của Gop tặng cho. Sau khi Gop đi ra khỏi cửa hàng thì phía sau truyền đến tiếng kêu của Melanie. Gop, anh là tên đại lừa gạt, cách chương.